Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 16, nói thật. Bạch tổng quản nói dứt lời, lại đối với cái kia gọi là A Lỗ gã sai vặt nói vài câu. Sau đó liền quay người rời đi. Hắn vừa đi, A Lỗ thân thể liền có chút đứng thẳng lên mấy phần. Có chút nghiêng đầu lại đánh giá đến Niệm Niệm đến. Một bên dẫn nàng đi vào bên trong. Một bên thấp giọng dặn dò. Ngươi tình huống ta cũng đã nghe Bạch tổng quản nói. Mặc dù nói ngươi là nhị gia giới thiệu. Bất quá cũng phải đại thiếu gia nhìn qua mới được. Nếu là đại thiếu gia đồng ý. Vậy dĩ nhiên là tốt. Về sau tận tâm tận lực hầu hạ thật lớn thiếu gia. Thời gian sẽ chỉ tốt sẽ không xấu. Niệm Niệm ha ha ha. Nàng trước kia sinh hoạt cũng chưa chắc có bao nhiêu kém. Ngọc Tích cô nương, đi đến một nửa, A Lỗ bước chân chợt ngừng lại. Hắn xoay người đối mặt với Niệm Niệm, nhấp một lần môi tựa hồ có chút do dự bộ dáng. Hồi lâu mới nghiêm mặt nói, nếu là ngươi thực bị đại thiếu gia lưu lại, cái kia A Lỗ vẫn là muốn cho ngươi một câu lời khuyên. Ân, lời khuyên, tại đại thiếu gia bên người làm việc. Nhất định phải hiểu được phân tắc, cẩn thủ bản phận càng là tất yếu. Ngươi hiểu chưa? Mặc dù nhị gia đưa người đi tới là có ý gì trong lòng bọn họ đều biết. Có thể đại thiếu gia tính tình bọn họ hiểu hơn. Nếu là cái này vị Ngọc Tích cô nương thật sự coi chính mình là nhị gia người, liền không có quy tắc trêu chọc thông đồng đại thiếu gia. Vậy khẳng định sẽ chết rất khó coi. Đại thiếu gia ghét nhất loại này ỷ vào bản thân có mấy phần tư sắc cũng không biết trời cao đất. Rộng nha đầu, Niệm Niệm một mặt mờ mịt. Hắn lời này là có ý gì? Cẩn thủ bản phận, A Lỗ nhìn nàng cái này thần sắc, không khỏi nhíu mày một cái. Cuối cùng thở dài một hơi, không nói thêm nữa, dẫn nàng tiếp tục đi vào bên trong. Cẩn phong viên có chút lớn, Niệm Niệm đi vài bước về sau. Liền cảm giác được có chút dị dạng. Trong nội viện này cảnh sắc bố cục xen vào nhau tinh tế thoạt nhìn như là một loại nào đó trận pháp một dạng, nhưng lại cùng nàng nhà có chút tương tự. Niệm Niệm nhếch miệng, cảm giác có chút kỳ quái. Không phải nói cái này Bạch Lưu Diệc là Bạch gia con riêng sao? Thân phận địa vị nếu so với thân làm thế tử Bạch Lưu Quyết thấp một đoạn, nàng còn tưởng rằng hắn tiểu viện coi như không lụi bại cũng sẽ thoáng lộ ra nhỏ một chút. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này cẩn phong viên, nhưng lại lạ thường tinh xảo. Ngọc Tích cô nương, đại thiếu gia liền tại bên trong. Người đi vào đi. A Lỗ ngừng lại, Niệm Niệm ngước mắt nhìn thoáng qua. Trước mặt cửa đã mở ra. Bên kia A Lỗ vừa dứt lời, thì có một người mặc tương đối tinh xảo nha hoàn đi ra. Nhìn nàng bộ dáng kia, cũng hẳn là cái này cẩn phong viên đại nha hoàn. Nàng dò xét Niệm Niệm ánh mắt liền lộ ra tùy ý cao ngạo nhiều. Càng nhiều tầng một sắc bén cùng xem kỹ. Niệm Niệm nghĩ, nàng cũng là đến làm đại nha hoàn. Hai người hiện tại thuộc về đối thủ cạnh tranh. Nàng tồn lấy định ý vẫn là rất bình thường. Bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ không coi nàng là làm đối thủ cạnh tranh. Nàng cũng không nghĩ tới muốn hướng Bạch Lưu Diệc bên người góp. Tuyệt đối sẽ không cùng nàng tranh thủ tình cảm. Nàng mục tiêu là cả Tô Quốc công phủ. Nàng bây giờ là ước gì thiếu xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Người chính là Ngọc Tích. Ân, A Lỗ lại nhíu mày một cái. Cái này Ngọc Tích cô nương là thật muốn tới làm đại nha hoàn sao? Thái độ này rõ ràng không đúng. Hắn hướng Niệm Niệm trước mặt xích lại gần thêm vài phần. Nhỏ giọng nói ra, Ngọc Tích cô nương. Vị này là đại thiếu gia bên người đại nha hoàn Đinh Hương. Phụ trách đại thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Rất được đại thiếu gia coi trọng. Niệm Niệm nghe rõ. Ngụ ý là nàng muốn làm đại nha hoàn. Liền muốn hảo hảo nịnh bợ nịnh nọt cái này vị Đinh Hương có đúng không? Niệm Niệm cười cười. Nhưng vẫn là không hề bị lay động. Đinh Hương sắc mặt liền kém thêm vài phần. Cười lạnh một tiếng nói. A Lỗ. Ngươi trước đi làm việc ngươi đi. Đằng sau sự tình ta sẽ cùng Ngọc Tích hảo hảo tâm sự. A Lỗ có chút chần chờ. Hắn đối với cái này Ngọc Tích cô nương vẫn là ấn tượng không tệ. Mặc dù dọc theo con đường này hai người trên cơ bản không sao cả nói chuyện với nhau. Nhưng tại hắn nói chuyện lúc, cái này vị Ngọc Tích cô nương vẫn luôn là im lặng rất chân thành nghe. Nhưng lại cùng đồng dạng vênh váo tự đắc xem thường hắn dạng này gã sai vặt cô nương không giống nhau. Đinh Hương tại trong Cẩn Phong Viên là lão tư cách. Mặc dù ngày bình thường đại thiếu gia đối với viện tử hạ nhân yêu cầu nghiêm cẩn, có thể Đinh Hương muốn làm khó một cái mới tới nha hoàn, vẫn là động động mồm mép sự tình. Nếu là nàng tại đại thiếu gia bên tai nói cái gì, vị cô nương này chỉ sợ không phải dừng lại liền đại nha hoàn đều làm không được. Liền tại cái này trong Cẩn Phong Viên cũng không nhất định có thể ở lại. Đinh Hương cũng mặc kệ Ngọc Tích có phải hay không nhị gia đưa tới. Dù sao cái này cũng quan hệ đến nàng lợi ích. Nhìn thấy A Lỗ đi thôi. Đinh Hương khóe miệng ý cười liền càng thêm nồng hậu. Nàng lại quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Niệm Niệm. Cười nói. Nghe nói ngươi là nhị gia giới thiệu đến. Ân. Niệm Niệm cũng cười. Bất quá nàng cảm thấy mình cười lên rõ ràng muốn so Đinh Hương càng thêm tốt hơn, nhìn càng thêm có mị lực, càng thêm chân thành. Ngươi và nhị gia là quan hệ như thế nào? Cái này cũng phải nói cho ngươi. Đinh Hương hừ lạnh. Tự nhiên, ngươi nếu là đến đại thiếu gia bên người làm việc, thân ta là đại thiếu gia đại nha hoàn, đương nhiên muốn đem sự tình hiểu rõ ràng mới được. Nếu không, nếu là xảy ra chuyện gì, ai đảm đương bắt đầu đâu? Xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Nàng cho rằng thực đã xảy ra chuyện, sẽ chờ lấy nàng đem mình bắt cái tại chỗ sao? Niệm Niệm nghĩ nghĩ, mới trả lời, ta và nhị gia là quan hệ như thế nào? Việc này ngươi nên đến hỏi nhị gia. Bằng không thì nếu là ta nói cùng nhị gia nói không giống nhau làm sao bây giờ? Ngươi, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn tùy ý tìm lý do lấy cớ để lừa gạt nàng hay sao? Cái gì gọi là cùng nhị gia nói không giống nhau? Chỉ cần là tình hình thực tế, như thế nào lại không giống nhau? Đinh Hương híp híp mắt. Đã ngươi không nói thật mà nói, cái kia ta không thể để ngươi đi vào gặp đại thiếu gia. Niệm Niệm thở dài một hơi, thực sự là phiền phức, Bạch Nhị Thúc quá không đáng tin cậy, để cho nàng an bài cái đại nha hoàn vị trí, lại còn phải đi qua tầng tầng sàng chọn, còn muốn bị người khác truy tìm căn nguyên, không phải hỏi ra một xương cốt đến, hắn không phải Bạch gia nhị gia sao? Loại chuyện này vậy mà không có một bước đúng chỗ. Cái này Đinh Hương không phải là cảm thấy mình đến Bạch Lưu Diệc bên người làm việc là lòng mang ý đồ xấu, muốn bỏ giường a? Niệm Niệm phút chốc khẽ giật mình, nghĩ đến vừa rồi A Lỗ trò chuyện, cẩn thủ bản phận, sẽ không tất cả mọi người thì cho là như vậy a. Niệm Niệm rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện mình giống như bị Bạch Nhất Phong gài bẫy. Tuyệt đối là hắn. Nói chuyện chỉ tốt ở bề ngoài, cho người ta tạo thành ảo giác. Niệm Niệm cắn răng, đã như vậy, vậy liền thực trách không được nàng. Nàng cũng không thể bị người cho là mình là hướng về phía cho Bạch Lưu Diệc làm tiểu lão bà mục tiêu đến. Nếu là thật như thế mà nói, nàng tuyệt đối sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, đồng thời hành động rất không tự do. Nghĩ đến đây, Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, cười nói, ngươi thật muốn ta nói lời nói thật. Tự nhiên, Niệm Niệm có chút giơ lên cái cằm. Ta nếu là lời nói thật, ngươi cũng không nên bị giật mình. Đinh Hương trao mày, sắc mặt chìm thêm vài phần. Ngươi nói chính là, nhìn nàng cái kia cao ngạo phách lối bộ dáng, sẽ không thật sự cho rằng làm đại thiếu gia đại nha hoàn liền có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng rồi a hát. Không có quy tắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.